Vô địch thiên hạ, chương 1525, không dám xác định. Góc truyện audio.com, chương 1524, không dám xác định. Vốn là, Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người là thiên quân đỉnh cao. Lấy hai người thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát Hoàng Tiểu Long nuốt chửng. Thế nhưng hai người hiện. Hai người thần cách thần lực bị một luồng sức mạnh thần bí cầm cố. Này cỗ sức mạnh thần bí chính là đến từ Tượng Tuân. Ở Tượng Tuân dưới áp chế, hai người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tinh huyết trong cơ thể. Nguyên khí, thần lực không ngừng dâng tới Hoàng Tiểu Long. Trơ mắt mà nhìn chính mình sinh cơ từng điểm biến mất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người dãy rủa yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung mọi người mắt mở mắt mà nhìn hai người không ngừng bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt mất. Đồng Giang chỉ cảm thấy yết hầu khô ráo. Muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn hiện. Hắn hơi hơi động. Tượng Tuân mắt lạnh ánh mắt liền quét tới. Hắn muốn hướng về Vu Ma Đế Cung truyền tin phù cầu cứu. Thế nhưng hiện bốn phía không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa. Xác thực phù căn bản là không có cách truyền đi. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chết. Huyết ma hiện thế. Rốt cục, mà võ đế cung đến đây mấy vị thái thượng trưởng lão cũng chịu không nổi nữa. Bỗng nhiên hống một tiếng. Sức mạnh toàn thân bỗng nhiên bính. Thần cách thần lực điên cuồng thôi thúc. Bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Nghiêu, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh đợi người công kích lại đây. Mấy người đồng thời ra tay, màu máu ma lực rít gào, hình thành một vị dữ tợn khủng bố huyết ma. Mấy người đều là thiên quân cấp trung cường giả, hơn nữa đều là thiên quân cấp 6. Liên thủ công kích bên dưới. Coi như là phổ thông thiên quân cấp 7 cường giả cũng có thể trọng thương. Huyết ma trong nháy mắt liền công kích được Hoàng Tiểu Long. Hư Bách Thắng đợi người trước mặt. Tượng Tuân thấy thế. Đang muốn ra tay thì. Đột nhiên. Liền thấy vị này huyết ma hóa thành một mảnh xương máu. Tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có dấu hiệu nào. Mà võ đế cung cùng Vu Ma Đế Cung mọi người toàn bộ ngẩn ngơ. Này, đây là làm sao sự? Vừa nãy, Tượng Tuân rõ ràng vẫn không có ra tay. Mà Tượng Tuân, Hư Bách Thắng đợi người nhưng là trong nháy mắt hiểu được. Có thể làm cho này huyết ma vô hình chung tiêu tan. Cũng chỉ có Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng. Đừng nói vừa nãy cái kia huyết ma. Chính là mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, lấy Khương Hồng thực lực. Một ý nghĩ liền có thể để cho vô hình tiêu tan. Mà võ đế cung mấy vị kia thái thượng trưởng lão kinh ngạc đến ngây người thì. Đột nhiên, Tượng Tuân nhấc chân vỗ một cái. Mấy vị kia ma võ đế cung thái thượng trưởng lão ở giữa trời cao liền trực tiếp bạo tán ra. Liền thần cách thần hồn đều toàn bộ nổ tung. Nhìn ma võ đế cung mấy vị kia thái thượng trưởng lão phản kháng không có kết quả. Trái lại bị Tượng Tuân dễ dàng giết chết. Đồng Giang, ma mãng thành thành chủ đợi trong lòng người bao phủ lên tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách nuốt chửng liên tục. Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người đều là thiên quân đỉnh cao cao thủ. Trong cơ thể tinh huyết. Nguyên khí cùng thần lực, xa không phải lúc trước Hách Gia Ninh Gia Dương Gia Tam Đại Hộ Vệ Trưởng có thể so với. Vì lẽ đó, đem ba người hoàn toàn nuốt chửng, còn phải cần một ít thời gian. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng nhìn Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng Trần Tâm Đắc. Thôi Ngụy hai người trong cơ thể tinh huyết, nguyên khí cùng thần lực, cũng là giật mình không thôi. Phải biết Hoàng Tiểu Long hiện tại mới thần vương cấp 3 hậu kỳ. Một cái thần vương cấp 3 hậu kỳ. Lại dám nuốt chửng thiên quân cường giả tối đỉnh tinh huyết nguyên khí cùng thần lực. Hơn nữa là đồng thời nuốt chửng hai cái. Đừng nói thiên quân đỉnh cao. chính là thần vương đỉnh cao tinh huyết nguyên khí cùng thần lực. Đối với thần vương cấp 3 hậu kỳ cường là khủng bố cực điểm. Dù cho nuốt chừng một điểm, cũng căn bản là không có cách tiêu hóa cùng chịu đựng được. Nhưng là, sự thực là, Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn không ngừng nuốt chừng Trần Tâm Đắc. Thôi ngụy hai người tinh huyết nguyên khí cùng thần lực, một chút việc đều không có. Đây cũng quá khủng bố. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng như vậy, mà Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung mọi người liền càng không cần phải nói. Đồng Giang đợi người nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt, hoàn toàn tràn ngập sợ hãi. Kỳ thực, nếu không có luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ ba cấm chế, dung hợp địa ngục chi chủ lưu mạnh mẽ hắc ám năng lượng, khiến Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt lần thứ hai lột xác, Hoàng Tiểu Long cũng không thể nuốt chửng đạt được Trần Tâm Đắc. Thôi ngụy hai người, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long có thể nuốt chửng Trần Tâm Đắc. Thôi ngụy hai người, cũng là bởi vì hắn có tam đại chí tôn thần cách chi vương. Hắn có tam đại chí tôn chi vương thần phân thân. Hơn nữa, hắn có hỗn độn kim long lôi chi. Gần một canh giờ, Hoàng Tiểu Long mới đưa Trần Tâm Đắc hai người hoàn toàn nuốt chửng. Đem hai người nuốt chửng sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh huyết dâng trào. Thần lực dũng động không ngừng. Nguyên bản thần vương cấp 3 hậu kỳ hắn, hách nhưng đã đột phá đến thần vương cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao. Khoảng cách thần vương cấp 4 cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Nếu là như vậy, chính là đến lúc đó không tìm được huyết nhãn ma bi hạ bán bia, hắn cũng có thể đang tuyển chọn tái trước đột phá đến thần vương cấp 4. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ngón tay vung lên. Một đạo thần hỏa, đem hai người thi thể phần diệt sạch sẽ. Sau đó nhìn về phía Ma Mãng Thành thành chủ. Chủ nhà họ Hách, Đồng Giang đợi người. Các ngươi, có một người, có thể sống sót. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Một người, có thể sống. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng đợi người ngẩn ra. Tiện đà rõ ràng Hoàng Tiểu Long đây là muốn lưu lại một người, để cho đi bẩm báo cùng thông báo Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung. Đến lúc đó để Vu Ma cùng Ma Võ Đế Cung lại phái cao thủ lại đây. Sau nửa giờ, Ma Mãng Thành thành chủ bỏ chạy rời đi. Hắn là sống sót cái kia. Nhìn Ma Mãng Thành thành chủ đào tẩu, Hoàng Tiểu Long chuyển đúng là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng nói. Sư huynh, ta thả cái kia Ma Mãng Thành thành chủ đi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Cái kia Ma Mãng Thành thành chủ đi. Đến lúc đó Vu Ma cùng Ma Võ Đế Cung nhất định sẽ tức giận. Chỉ sợ sẽ phái đế cấp cường giả lại đây. Mà Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng vạn bất đắc dĩ ra tay, có thể hay không để cho làm khó dễ? Dù sao, này biết dẫn đến Khương Hồng cùng Vu Ma cùng Ma Vũ hai đại đế cung kết trên thù hận. Khương Hồng rõ ràng Hoàng Tiểu Long ý tứ. Cười ha ha, đúng là Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta nói tiểu tử ngươi còn có thể thay ta suy nghĩ. Yên tâm đi, một cái Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung mà thôi. Đừng nói Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung, chính là ngươi đem thiên chọc ra lỗ thủng, sư huynh cũng sẽ thế ngươi chịu trách nhiệm. Ai kêu ta là sư huynh ngươi đâu? Hoàng Tiểu Long trong lòng một dòng nước ấm. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này kỳ kỳ. Hoàng Tiểu Tử, ngươi không phải muốn đi Xích Huyết Sơn mạch sao? Chúng ta hiện tại liền đi đi. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu chen lời nói. Thanh Ngưu tiền bối, các ngươi muốn đi Xích Huyết Sơn mạch? Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói rằng, chúng ta lần này đến U Phù Ma Địa, kỳ thực là muốn tìm một món đồ. Khương Hồng nghe vậy nở nụ cười. Tìm đồ vật, sư đệ ngươi sẽ không là muốn tìm Hồng Mông chi khí chứ? Kỳ thực ta đến U Phù Ma Địa, chính là muốn tìm Hồng Mông chi khí. Hồng Mông chi khí? Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người đều là bất ngờ. Sư huynh, ngươi là nói, này U Phù Ma Địa có hồng mông chi khí? Hoàng Tiểu Long khẩn mà hỏi. Khương Hồng ngược lại cũng không ẩn giấu, gật đầu nói, hẳn là có, bất quá ta cũng không dám xác định. Này mấy trăm triệu năm, ta vẫn ở tra tìm hồng mông chi khí tin tức. Trước đó vài ngày, U Phù Ma Địa có bảo vật xuất thế, bị một vị đế cung thái thượng trưởng lão được, sau đó bán đấu giá. Cái này bảo vật trên, dính vào hồng mông chi khí khí tức. Vì lẽ đó, ta kết luận U Phù Ma Địa hẳn là có hồng mông chi khí. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.